Cuồng nhân tu chân, chương 25, cùng nhau tác chiến 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Mộng Khả Nhi trầm xuống, toàn bộ nguyên tố hỏa hệ ma pháp bắt đầu khởi động, toàn thân nàng bao phủ trong một ngọn lửa màu đỏ, khí tức mạnh mẽ từ quả cầu nhanh chóng phát ra. Nhìn thấy thủ đoạn công kích của Mộng Khả Nhi, thần nam liền tán thưởng, ma pháp của nàng thật không tầm thường, khó trách ở đấu ma đại lục đấu khí và ma pháp lại hoành hành, chỉ là không biết bốn hệ ma pháp khác sẽ ra sao, xem ra cũng tuyệt đối không kém ma pháp hỏa hệ Ru Ma Trưởng, Liệt Diễm Thiên Lý. Thần Nam cùng với Mộng Khả Nhi đồng thời phát ra hai luồng công kích hướng về thất tinh đại đấu sư kia. Thần Nam thì không sao, nhưng Mộng Khả Nhi sau khi sử dụng Liệt Diễm Thiên Lý thì sắc mặt đã trở nên tái nhợt, ma pháp trên người cũng bị tiêu hao không còn gì. Thất tinh đại đấu sư trong kia cũng cảm nhận được hai luồng công kích, hắn muốn chạy trốn nhưng đã không còn kịp, đành phải bố trí một vòng phòng ngự đấu khí, ngạnh kháng hai luồng công kích. Bang bang, hai tiếng nổ mạnh vang lên, vòng phòng ngự của thất tinh đại đấu sư kia trong chốc lát đã bị tan rã, hai luồng lực công kích nhanh chóng đánh lên trên người của hắn, thân hình của hắn liền bay ngược trở lại, trên miệng phun ra một ngụm máu tươi, ngã ra phía sau cả chục thước. Thực lực của thất tinh đại đấu sư không thấp, tuy nhiên cũng không thể chống lại sự công kích của thần nam và Mộng Khả Nhi, kết quả thế nào cũng có thể đoán ra. Thần nam không khách khí lấy không gian chữ vật ở trên người của hắn xuống, loại hành động này hắn thường xuyên làm. Sau khi thần nam rút ra tài liệu trận pháp ở trên mặt đất ra, cảnh tượng lập tức khôi phục lại sự bình thường, thi thể của bốn đại đấu sư hiện ra trên mặt đất, một lát sau thần nam đi xung quanh một vòng đem tất cả tài liệu mê ảo trận thu vào. Thần nam, cảm ơn ngươi. Mộng Khả Nhi nói với thần nam, nếu như lần này không có thần nam thì nàng đã phải chết thảm. Ta không sao, ngươi có sao không, có muốn nghỉ ngơi một chút không? Nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Mộng Khả Nhi, thần nam liền cất tiếng hỏi. Bất kể thế nào Mộng gia và thần gia cũng có quan hệ không tệ với nhau, mình cũng nên xuất thủ cứu nàng, huống chi nàng còn là người khi còn bé hay chơi đùa với mình. Không cần nghỉ ngơi, Mộng Khả Nhi nói, hai người đánh nhau sẽ gây sự chú ý cho những người đi ngang quanh, nếu bị bọn họ thấy chỉ sợ sẽ mang tới phiền toái. Chúng ta đi thôi, từ đây tới Lập Anh Trấn cũng chỉ còn nửa ngày đường. Thần Nam nói, hắn cũng muốn rời khỏi, không biết bốn người này có đồng bọn ở xung quanh không, nếu có thì đúng là phiền toái lớn. Sau khi đưa Mộng Khả Nhi về Lập Anh Trấn, thần nam tìm một chiếc xe ngựa đưa Mộng Khả Nhi về Mộng gia. Mộng gia ở Lập Anh Trấn cũng là một gia tộc có danh tiếng, thực lực so với thần gia thì mạnh hơn một chút, trong gia tộc dùng việc vận chuyển hàng hóa làm sinh ý, đưa Mộng Khả Nhi tới Mộng gia xong, thần nam rời khỏi. Trở lại đại trạch của thần gia, thần nam vẫn chưa trở về phòng thì đã chạm phải thần Thế Kiệt, lập tức bị thần Thế Kiệt gọi vào trong đại sảnh. Nam Nhi, mấy ngày nay con ở đâu vậy, ta không thấy con. Thần Thế Kiệt nói, Trần gia hiện tại đã cùng với thần gia rơi vào tình trạng thủy hỏa bất dung, cộng thêm lần trước bị đánh lén, hai ngày nay thần Thế Kiệt lại nghe thấy thần nam ra ngoài cho nên rất lo lắng. Phụ thân con không sao, con chỉ đi lòng vòng bên ngoài. Thần nam nói chuyện Trần gia đánh lén hắn cũng không sợ, năng lực chạy trốn mình vẫn có. Con nên cẩn thận một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần Thế Kiệt nói, Nam Nhi, ngũ đại gia tộc 3 tháng sau sẽ có một cuộc tỉ thí, con có muốn tham gia hay không? Ngũ đại gia tộc tỉ thí sao? Tỉ thí gì vậy? Thần Nam chợt nhớ tới chuyện mà Mộng Khả Nhi đề cập, hắn chưa từng nghe qua chuyện tỉ thí của ngũ đại gia tộc mà hắn cũng không biết tỉ thí cái gì. Cứ 5 năm một lần Mộng gia, Trần gia, Triệu gia, Lạc gia sẽ có một cuộc tỉ thí của đệ tử trẻ tuổi, gia tộc nào thắng sẽ được vận chuyển ở bến tàu Lập Anh Trấn trong vòng 5 năm. Thần Thế Kiệt cất tiếng nói, trước kia thần nam trói gà không chặt cho nên ông không nhắc chuyện này cho hắn biết, nhưng sau khi thần nam đánh chết một tứ tinh đại đấu sư của Trần gia thì thần Thế Kiệt mới có ý nghĩ này, cách trương.